Tuy nhiên, trong lòng bọn họ lại vĩnh viễn không quên cừu hận thấu xương kia, cùng với niềm tin bất khuất kia. Ở bên kia, Tiêu Hoàng nâng Phất Lạc lên, đi tới tầng 4, chọn một căn phòng tương đối xa hoa, để cho Phất Lạc nằm trên giường, đồng thời đáp một cái chăn cho hắn, phân phó Vương Quân cẩn thận chăm sóc Phất Lạc. Sau đó Tiêu Hoàng liền đi ra phòng, đi tới bên cạnh một cái cửa sổ dọc hành lang. Sắc trời đã hoàn toàn là một màu đen, các ngọn đèn cũng đã được bật lên. Trên đường, phố có đủ loại người đang đi lại, thậm chí phía xa còn có ánh sáng chiến văn lóe lên. Phỏng chừng là có người đang sống mái với nhau. Nơi này chính là một thế giới không có trật tự, mà Tiêu Hoàng lại đang gấp gáp muốn chữa trị cho Phất Lạc, sau đó nhanh chóng nghĩ biện pháp, xông qua đủ loại phong tỏa, tiến vào trong Thiên Tế Tỉnh. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nam Bán Cầu thì còn đỡ, nhưng tới Bắc Bán Cầu, nhất là xung quanh Thiên Tế Tỉnh, quân đội cao tương siêu cấp tinh nhuệ sẽ nhiều tới mức không đếm xuể, muốn đột phá thì đã khó lại càng thêm khó. Trên thực tế, từ góc độ trước mắt mà suy tính, chỉ có tiến vào được Thiên Tế Tỉnh thì mới có thể có cơ hội thở dốc thật sự. Vào 9 giờ tối, đại sảnh tại tầng 1 đã hoàn toàn được rửa sạch qua một lần, tất cả những thứ vô dụng đều bị ném vào trong sân. Mà trong đại sảnh to như vậy được xếp từng chiếc bàn cực lớn, hơn 50 nữ nhân lạc đan luân đang vội vã bận rộn chuẩn bị các loại đồ ăn. Mỗi một loại đồ ăn thì đều rất tinh tế, ít nhất thì cũng là vậy khi so sánh với đồ ăn khi trước của đội quân tù nhân. Các thành viên đội quân tù nhân nghỉ một lát, ngửi được mùi thơm, đều đi vào đại sảnh, nhìn thấy trên các chiếc bàn tràn ngập đồ ăn, không kiềm được nuốt nước miếng. Cho dù là Tiêu Hoàng, khi đi xuống tầng dưới, nhìn thấy các đồ ăn phong phú như thế, vẻ mặt cũng hơi đổi. Xem ra có chút một số lúc, có nữ nhân thì sẽ khác hẳn. Sau đó đám người Tiêu Hoàng cũng không tạm dừng, tùy tiện tìm một cái rồi ngồi xuống. Đương nhiên, mặc dù Tiêu Hoàng có thể cơ bản xác định nữ nhân Lạc Đan Luân sẽ không hại người Lạc Đan Luân, nhưng Tiêu Hoàng vẫn dùng ma văn châm tiến hành một chút kiểm tra với những đồ ăn này, xác định không có có chất độc thì mới bắt đầu ăn. Không thể phủ nhận chủ nghệ của những nữ nhân Lạc Đan Luân này, khi so với đám người Tiêu Hoàng thì không chỉ hơn một cấp bậc, nhất là mỗi một loại đồ ăn thì đều được chế biến rất tỉ mỉ. Không giống như đám người Tiêu Hoàng, thịt nướng thì chỉ nướng lên, rắc ít muối là xong việc. Cách chương